Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 162, vụ án trải vuốt. Hai ta lặng yên ôm ấp thật lâu, hai cánh tay của nàng một mực vểnh lên, tựa hồ không dám khoác lên trên người của ta. Ta rốt cục chậm rãi buông nàng ra nói, vậy liền thuận theo tự nhiên phát triển đi, ta tin tưởng. Ngươi luôn có một ngày có thể tốt, nhưng ta cũng không bắt buộc, chỉ hy vọng có thể cấp lẫn nhau một chút lòng tin. Có thể à, cái này, còn có thể, nàng nhẹ nhàng gật đầu, mặt bên trên còn mang theo xấu hổ hoặc vẻ mặt ngượng ngùng. Ánh mắt của nàng bên trong sáng long lanh, một mực nửa ngẩng lên đầu nhìn ta, sau đó liền hì hì một chút cười ra tiếng. Giải khai trải qua thời gian dài trong lòng một cái u cục. Ta hình như liền linh hồn đều bị gột rửa một phen. Cả người đều dễ dàng rất nhiều. Tâm tình một tốt, liền muốn ăn đồ ngọt. Ta khẩu vị mở rộng địa lại kêu hai cái món điểm tâm ngọt. Thẩm Dụ không ăn, ta liền đem hai cái đều bao hết trọn vẹn. Sau đó cùng nàng vừa ăn vừa nói chuyện. Gần đây chuyện phát sinh quá nhiều. Ta đều có chút loạn, trước tiên đem chuyện của hai ta thả một chút, ngươi mới vừa nói, hoa y quỷ bản án đã không có gì huyền niệm, đây rốt cuộc nói thế nào, ngươi bây giờ phá án so với ta đều lên nghiện a, người đều không phải đều như vậy nha, muốn cấp treo lấy sự tình tìm kết quả, hiện tại tất cả manh mối đều tập trung ở trước ra trong sân. Thẩm Dụ tựa hồ rốt cục hòa hoãn tâm tình, nàng cắn một đầu cơm cuộn rong biển sợi, không nhanh không chậm nói, cái thứ nhất chết là Lư Hàm Hanh, hung thủ trước dùng xe cút kít làm Tân Vân Lý cư xá hồ phun nước thủy vận đến trước ra trong sân, ao nước, sau đó đóng vai thành hoa y quỷ, làm Lư Hàm Hanh chết đuối ao nước sau rời thi hồ phun nước. Giả tạo thành sa chân rơi xuống nước hiện trường, mà hung thủ gây án sử dụng xe cút kít, ao nước, đựng nước dùng nhựa plastic túi nước, tất cả đều tại trước ra trong sân, mà đêm đó đối ứng người chứng kiến, ngoại trừ cảm thấy hoa y quỷ giống như Lư Hàm Hanh là tiểu mẫu. Còn có đi ngang qua Tân Vân Lý cửa tiểu khu nhiễm phấn cường. Ta theo ý nghĩ của nàng hướng xuống, vuốt. Vậy kế tiếp tự là La Lão Tùng, trước mắt chỉ có thể xác định cái chết của hắn theo hoa y quỷ có quan hệ, nhưng còn không có nắm giữ thiết thực chứng cứ. Thẩm Dụ nghe, từ chối cho ý kiến địa cười một tiếng, ta nhìn nàng cũng không có dị nghị, nói tiếp, lần này đối ứng người chứng kiến có ba người, đầu tiên 11:30 từ Sở Nguyệt tại Hào Tình. Quầy ba phía sau trong ngõ nhỏ gặp được hoa y quỷ. Nửa giờ sau, hoa y quỷ gõ Lư ra viện tử. Bị Lý Á Như cùng Tưởng A-di trông thấy. Sáng ngày thứ hai, La Lão Tùng bị phát hiện điện giật chết tại trên cột điện. Không tệ, La Lão Tùng là trước mắt chứng cứ ít nhất. Còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh cái chết của hắn theo hoa y quỷ có quan hệ. Thẩm Dụ hơi nhíu lấy lông mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, nhưng có thể khẳng định là hung thủ muốn đem cái chết của hắn theo hoa y quỷ kéo bên trên quan hệ. Chế tạo quỷ hồn trừng trị ác nhân, giả tượng. Vì hắn bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Thứ ba vụ giết người tự là thượng vệ dân án. Lần này hoa y quỷ tác dụng càng trực tiếp. Cái đó xuất hiện tại La Đại Cương cùng thượng vệ dân phía trước, mà thành công đưa tới rất thích tàn nhẫn tranh đấu thượng vệ dân truy đuổi. Cái đó tại Mỹ Mỹ tiệm uốn tóc, trước sau trong ngõ nhỏ chơi một cái thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Mặc dù bị diêu hạ trong lúc vô tình gặp được, nhưng vẫn là thành công điện né qua giám sát cùng La Đại Cương mắt. Làm thượng vệ dân dẫn tới xuyên vân cừ, đúng không? Thẩm Dụ chút gật đầu, nàng nhấp một miếng nước sôi để nguội, nói tiếp đi, chiếu vào logic đến phỏng đoán, hung thủ hẳn là muốn đem thượng vệ dân làm thành theo Lư Hàm Hanh một dạng sa chân rơi xuống nước. không nghĩ tới Thượng Vệ Dân mặc dù uống đến say không còn biết gì, nhưng hắn có say rượu làm càn đam mê, bởi vậy cũng không có mất đi phản kháng năng lực. Lúc này khả năng hung thủ nghe được Lưu Bình cùng Lục Tiểu Phụng oán trách đi tới. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, dưới tình thế cấp bách dùng dây điện ghim chết Thượng Vệ Dân. Lại lân cận đem thi thể vùi lấp tại bãi rác, tạo thành Thượng Vệ Dân mất tích giả tượng, để che giấu tai mắt người. Cái này khởi vụ án người chứng kiến có La Đại Cương, Lục Tiểu Phụng cùng Lưu Bình ba người, mà lúc đó hung khí cũng tới từ ở trước gia viện tử. Kỳ thật còn có cái thứ tư người chứng kiến, ta nhét vào nhất, đại miệng bò bít tết, vừa ăn vừa nói. Lư Sĩ Huy đêm đó tại nhà hắn đầu ngõ thấy qua hoa y quỷ, mà nhà hắn đầu ngõ đồng dạng cũng là trước chiêu nhà đầu ngõ. Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng không có nói kỳ thật còn có cái thứ năm người chứng kiến. Cái kia chính là cũng nhìn thấy hoa y quỷ chôn xác từ Sở Nguyệt. Cái này lại chỉ hướng trước gia viện tử. Thẩm Dụ lạnh nhạt nói, rất rõ ràng, hung thủ đem trước gia viện tử trở thành đại bản doanh. Ở nơi đó sách lược ba khởi hung án, kia trước chiêu hiểm nghi rất lớn. Ta không khỏi cảm thán nói, Thẩm Dụ trợn mắt nhìn ta một cái, bởi vì ta nói một câu nói nhảm. Trước chiêu đương nhiên tận có hiểm nghi hắn thiếu tiền, đây là rất rõ ràng động cơ giết người. Trong ngày thường ta cũng không phải không có bị qua Thẩm Dụ khinh thường, lần này cảm giác lại rất khác biệt. Cái nhìn này bên trong ngoại trừ phản bác, còn mang theo oán trách, đơn giản muốn đem liếm cẩu tâm đều hòa tan. Ta cưỡng chế lấy nụ cười trên mặt, nghĩ nghĩ, nói, bất quá, Lư Sĩ Huy cũng có điểm đáng ngờ. Hắn có trước chiêu nhà chìa khóa, có khả năng hay không là hai bọn hắn một chỗ gây án, hoặc là lẫn nhau tương hỗ là biết rõ tình nhân đâu. Mặt ngoài đến xem, trước gia viện tử chỉ hướng rất rộng trước chiêu thời gian dài trốn nợ bên ngoài. Trong nhà không có người, ngoại nhân làm đến nhà hắn chìa khóa luôn có khả năng. Cứ như vậy, nghĩ cha hung thủ đơn giản tựu là mò kim đáy biển. Nhưng ta nghĩ lại, trước gia mặc dù không có người, nhưng tường cao viện sâu, đòi nợ không ít người, nhưng cũng chỉ là bên ngoài xì sơn đánh phá bỏ, liền cửa sân đều không có thể vào. Điều này nói rõ trước gia môn hộ xâm nghiêm, không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Bất kể là ai, đều là đối trước chiêu người rất quen thuộc, hoặc là nói là đối trước chiêu nhà người rất quen thuộc. Ta bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, thế là gãi gãi đầu hỏi Thẩm Dụ. Không quá, ta còn có một vấn đề làm không hiểu sát hại Thượng Vệ Dân đêm đó. Hung thủ vì sao lại tùy thân mang theo dây điện? Vấn đề này ta cũng cân nhắc qua. Ta phỏng đoán hung thủ tương đương cẩn thận. Dây điện mang theo người nói phi thường thuận tiện. Hướng trong túi một để cũng không lộ vẻ quái gì. Vì lẽ đó hắn thường mang theo dây điện phòng thân, ngươi nhìn. Giết Thượng Vệ Dân thời điểm liền dùng đến. Nếu như hung thủ là trước chiêu, cắt xong một đoạn dây điện mang ở trên người rất dễ lý giải. Nhưng nếu như không phải hắn, kia hung thủ liền càng thêm giảo hoạt, dây điện ngoại trừ phòng thân, cũng có thể đưa đến giá họa tác dụng. Ta lấy làm kinh hãi, nếu thật là giá họa, vậy nói rõ hung thủ đã sớm đem sở hữu tình huống đều nghĩ kỹ. Tư duy chi lâu dài thật là khiến người líu lưỡi. Nghe Thẩm Dụ một phen giải thích cặn kẽ, ta lại chuyện không tự cấm địa nhảy cẫng vừa rồi thẳng thắn nói qua về sau. Hai ta quan hệ tốt giống như tiến vào một bước dài. Nguyên lai luôn luôn bưng giá đỡ nàng, hiện tại thế mà cùng ta phân tích nhiều như vậy vụ án, mà thái độ cũng ôn nhu rất nhiều. Đổi lại trước kia, phàm là ta hỏi cái này loại rõ ràng vấn đề, nàng cơ bản liền hờ hững, không nghĩ tới lần này lại như thế kiên nhẫn từng cái giải thích. Ta đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, vội nói, ta hôm qua theo xe cút kít bánh xe bên trên móc xuống một khối bùn. Đây cũng là rất trọng yếu, căn cứ chính xác vật đi. Thẩm Dụ lập tức ngồi thẳng thân thể. Đồ đâu? Ta xấu hổ cười một tiếng. Hôm nay đổi y phục, đồ vật rơi vào ở nhà. Hiện tại muốn trở về cầm sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.